Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. 1. Mạc Tiểu Điệp dẫn theo một bao ni lông đồ ăn từ nhỏ khu cửa đi đến cũ nát đơn nguyên lâu khi. Mới vừa quải cái cong liền thấy Phó ỷ chính Triệu Yên đứng ở cửa thang lầu. Nàng bị dọa đến cả người lạnh băng, đồ vật cũng không cần. Vứt trên mặt đất liền chạy, phía sau nam nhân kia ném xuống tàn thuốc bước chân dài đuổi theo. Chỉ vài bước liền đem Mạc Tiểu Điệp bắt được. Ngươi chạy cái gì? Ngươi chạy cái gì? Người mẹ nó biết ta tìm ngươi tìm bao lâu sao? Ngươi còn chạy, ngươi lại chạy lão tử đem ngươi chân đều đánh gãy. Mạc Tiểu Điệp run lẩy bẩy, một câu đều không nói. Liều mạng đấm đánh Phó ỷ, nhưng Phó ỷ đem nàng ôm thực khẩn. Không màng Mạc Tiểu Điệp giãy giụa, gầm nhẹ, giống như dã thú giống nhau rít gào. Ai chuẩn ngươi không từ mà biệt? Lão tử nói không cần ngươi sao? Ai làm ngươi đi? Liền tính ngày đó hắn nói không lựa lời nói nàng chỉ là cái ngoạn vật kêu nàng lan. Cũng không có muốn đuổi nàng đi ý tứ a. Phó ỷ quá rõ ràng, Mạc Tiểu Điệp ôn nhu e lệ. Ly hắn không sống được nhưng liền như vậy cái không nhiều lắm năng lực nữ nhân. Cư nhiên suốt trốn rồi hắn gần một năm. Nếu không phải nàng dùng thân phận chứng thuê nhà, hắn sợ là còn tìm không đến nàng ở đâu. Phó ỷ tính cách hỏa bạo, cực dễ thượng hỏa, vừa lên hỏa hắn liền muốn tìm điểm cái gì tiết hỏa. Lúc này trừ bỏ Mạc Tiểu Điệp còn có ai thích hợp? Mẹ nó! Hắn đều một năm không chạm vào nữ nhân, đều là kêu Mạc Tiểu Điệp cấp tai họa. Hắn khiêng Mạc Tiểu Điệp lên lầu, trải qua thời điểm còn không quên đem túi mua hàng sách lên tới, nếu tìm được rồi nàng. Tự nhiên cũng biết Mạc Tiểu Điệp ở tại nào một tầng. Này cũ nát đơn nguyên lâu đen nhánh âm u ẩm ướt. Hàng hiên đèn hỏng rồi, thấy không rõ lắm lộ, Phó ỷ liền dùng di động chiếu sáng lên. Sau đó kêu Mạc Tiểu Điệp mở cửa, Mạc Tiểu Điệp không muốn, hắn liền lộ ra hàm răng uy hiếp, thiếu thao đúng không, như vậy điểm thời gian không thấy, ngươi trường bản lĩnh đúng không, tin hay không lão tử đợi lát nữa thao ngươi kêu cha gọi mẹ. Hắn hiện tại một bụng hỏa, Mạc Tiểu Điệp cái này chết nữ nhân tốt nhất đừng bị hắn bắt được đến. Bị hắn bắt được tới rồi không giết chết nàng hắn liền cùng nàng họ. Mở cửa, không khai lão tử ở chỗ này liền đem ngươi làm. Mạc Tiểu Điệp run rẩy tay móc ra chìa khóa, một mở cửa đã bị Phó ỷ đẩy mạnh đi. Hắn trở tay giữ cửa lạc khóa, đầu tiên là đánh giá hạ này nho nhỏ gác mái. Sạch sẽ thoải mái thanh tân, là Mạc Tiểu Điệp nhất quán phong cách. Nữ nhân này mặc kệ ở nơi nào đều có thể làm người cảm thấy thực thoải mái thực thuận mắt. Hắn nhào tới. Đem Mạc Tiểu Điệp lột cái sạch sẽ, Mạc Tiểu Điệp mau hù chết. Nàng liều mạng chống đẩy khóc kêu, lại bị Phó ỷ dứt khoát lưu loát mà đè ở trên người. Hai chân một phân, xong việc nàng hốc mắt đều khóc sưng lên. Phó ỷ sàng, điểm điếu thuốc trừ, nói, ngươi khóc cái dám, cấp lão tử giải thích này một năm ngươi đều làm gì đi. Ai chuẩn ngươi chạy, ân, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Thế nhưng liền như vậy tốt công tác đều từ, liền bởi vì giận ta. Hắn nói cái gì Mạc Tiểu Điệp đều không để ý tới hắn. Một mặt khóc, trên người cái gì cũng chưa xuyên xúc ở trong góc. Phó ỷ một sớm nàng duỗi tay nàng liền sợ tới mức thẳng run run. Rời đi hắn trước một ngày buổi tối, nàng bị hắn chơi chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cho tới nay Mạc Tiểu Điệp đều không thể quên kia một buổi tối làm nàng thống khổ bao lâu. Trên người thương dưỡng bao lâu mới hảo nhanh nhẹn, vừa rồi Phó ỷ là sàng, nhưng Mạc Tiểu Điệp một chút cảm giác đều không có. Nàng cảm thấy ghê tởm, đáng sợ, buồn nôn, người nam nhân này như thế nào còn dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Một lần lại một lần đùa bỡn nàng, lừa gạt nàng, đem nàng coi như ngoạn vật dưỡng. Cùng hắn đám kia hồ bằng cầu hữu đem nàng cho rằng một cái xúc sinh. Mạc Tiểu Điệp thường, chính mình cùng mẫu cầu đại khái là không có khác nhau. Phó ỷ nhưng còn không phải là một cái tinh trùng thượng não luôn là cương cứng nhìn đến xinh đẹp nữ. Nhân liền tưởng thượng cầu sao? nàng cùng người như vậy ở bên nhau, còn đối người như vậy một mà lại trả giá thiệt tình. Nàng không chỉ có hèn mọn đê tiện, nàng còn xuẩn tới rồi ra thấy Mạc Tiểu Điệp không nói lời nào. Phó ỷ rõ ràng bị nàng khóc đến tâm phù khí táo. Vốn dĩ sao, Mạc Tiểu Điệp chạy liền chạy, hắn cũng không thèm để ý, bất quá là vui đùa nàng chơi. Nhìn đến nàng tự cho là đúng vây quanh hắn chuyển, mỗi ngày thẹn thùng cười cùng cái tiểu tức phụ dường như. Hắn trong lòng nói không nên lời cao hứng, nghĩ thầm, dưỡng liền dưỡng đi, dù sao hắn tiền nhiều. Sau lại Mạc Tiểu Điệp chạy, hắn ngay từ đầu cũng không muốn tìm, nhưng ai biết hắn bắt đầu mất ngủ. Đối mặt khác nữ nhân mất đi hứng thú, nàng cặp kia chảy nước mắt tràn ngập tuyệt vọng đôi mắt làm hắn trằn trọc cao trung thời điểm. Nàng bị như vậy nhiều người cười nhạo, hắn cùng những người đó đứng chung một chỗ chê cười nàng. Cười nàng xuẩn mà không tự biết, còn đem dính có nàng xử nữ huyết khăn trải giường dán ở bảng đen thượng. Phía trên bị người viết hai chữ, kỹ nữ, lúc ấy phó ỷ cao hứng đâu, cảm thấy hảo chơi. Vì đem Mạc Tiểu Điệp làm tới tay, hắn hao hết tâm tư sắm vai một cái quan tâm nàng thích nàng người ngưỡng mộ nhân vật. Ai kêu nha đầu này lớn lên như vậy xinh đẹp, thành tích như vậy hảo, lại cố tình thân mụ là cái gà. Hắn cùng mấy cái huynh đệ đánh đố, đánh cuộc 100 đồng tiền, tiền rất ít, nhưng phó ỷ cảm thấy hảo chơi. Khi đó Mạc Tiểu Điệp học tập thành tích cầm cờ đi trước, lớn lên lại xinh đẹp. Theo lý thuyết là nữ thần cấp tồn tại, nhưng nàng có cái làm hạ tiện chức nghiệp mẹ, vì thế nàng càng ưu tú. Đại gia liền càng muốn chứng minh nàng cùng nàng mẹ giống nhau đều là hạ tiện, vì thế các nữ sinh xa lánh nàng, các nam sinh khi dễ nàng, trừ bỏ các lão sư đối nàng hảo, trong trường học không có người đối nàng phóng thích quá thiện ý. Phó ỷ liền theo tiểu lớn lên anh em đánh đố, đánh cuộc 100 đồng tiền. Nhìn xem Mạc Tiểu Điệp có phải hay không xử nữ kia chỉ sợ là phó ỷ sinh mệnh lần đầu cũng là duy nhất một lần vắt hết óc lấy lòng một nữ nhân. Tuy rằng Mạc Tiểu Điệp mẹ là gà, nhưng lại đem nữ nhi bảo hộ phi thường hảo, giống như một trương giấy trắng. Mạc Tiểu Điệp dễ dàng mà liền tin phó ỷ thiệt tình. Bị hắn nửa là uy hiếp nửa là lừa gạt lộng lên giường kia dán ở bảng đen thượng khăn trải giường chờ. Thành hủy diệt Mạc Tiểu Điệp nhân sinh đầu sỏ gây tội, từ đó về sau nàng thì đã nghỉ học. Không còn có xuất hiện quá. Phó ỷ trong lòng có điểm không thích hợp, nhưng hắn cảm thấy kia chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối không có đem nàng chơi đủ, kết quả 10 năm sau. Hắn lại một lần gặp nàng. Nàng cái kia sao mẹ được ung thư xương, nhu cầu cấp bách tiền chữa bệnh. Nàng mỗi ngày đánh rất nhiều phân công. Nhưng là không có bằng cấp không có kinh nghiệm, lại lớn lên quá xinh đẹp, luôn là có hại, hơn nữa thu vào nhỏ bé, căn bản vô pháp chi trả tiền thuốc men, phó ỷ tâm động. Liền chủ động cùng năm đó anh em nói muốn đánh đố. Bọn họ lúc này vẫn là đánh cuộc 100 đồng tiền. 10 năm trước đánh cuộc Mạc Tiểu Điệp thân mình, 10 năm sau đánh cuộc Mạc Tiểu Điệp tình yêu, phó ỷ lại thắng. Mạc Tiểu Điệp quá ôn nhu quá thiện lương, hắn làm ra hối cải bộ dáng nàng liền tin, ngay từ đầu nàng không chịu lại cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là ở hắn hoa ngôn xảo ngữ hạ, nàng lần thứ hai luân hãm, phó ỷ cho nàng mụ mụ ra tiền chữa bệnh, Mạc Tiểu Điệp lại đem mỗi một số tiền đều ghi tạc chướng thượng. Nói về sau còn hắn, phó ỷ lúc ấy biểu hiện thực tin tưởng. Kỳ thật đáy lòng cười nhạo, liền nàng. Còn mấy chục vạn, sao có thể, nếu không phải Mạc Tiểu Điệp trong lúc vô ý nghe thấy bọn họ đối thoại nói. Phó ỷ tưởng, chính mình còn có thể cùng nàng ở bên nhau thời gian rất lâu. Hắn mê luyến Mạc Tiểu Điệp cho hắn mang đến thoải mái thanh tân cùng ôn hòa. Quyến luyến cái loại này ra tốt đẹp, cho nên không tưởng cùng nàng tách ra, nhưng lúc ấy cửa mở, Mạc Tiểu Điệp đứng ở cửa. Sắc mặt trắng bệch nếu không phải anh em đều ở. Phó ỷ lập tức sẽ xin lỗi. Nhưng là có người ngoài ở. Hắn sĩ diện, liền đem nói đến phi thường khó nghe. Anh em đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Phó ỷ thu tiền, cố ý uống rượu uống thật sự vãn mới trở về. Kỳ thật hắn trong lòng là tưởng chạy nhanh trở về, lo lắng Mạc Tiểu Điệp, nhưng một cái anh em nói, ngươi sẽ không thật thích kia tiểu kỹ nữ đi. Ngoặc kép, Phó ỷ liền lập tức giữ lại, sau đó hắn phát hiện Mạc Tiểu Điệp phải rời khỏi hắn. Hắn sinh khí, cường bạo nàng, Mạc Tiểu Điệp ngày hôm sau thất hồn lạc phách. Nhưng Phó ỷ không sợ, bởi vì Mạc Tiểu Điệp mẹ còn ở bệnh viện, nhưng theo sau Mạc Tiểu Điệp liền mất tích. Liên quan nàng mụ mụ cùng nhau, Phó ỷ suốt tìm nàng một năm, mới rốt cuộc được đến nàng tin tức, tìm được Mạc Tiểu Điệp làm cái gì đâu. Phó ỷ không biết, nhưng hắn biết hắn không bao giờ sẽ làm nữ nhân này rời đi hắn. Này một năm cái xác không hồn giống nhau nhật tử hắn là quá đủ rồi. Lại cay lại xinh đẹp nữ nhân đều câu không dậy nổi hắn hứng thú. Có đôi khi ngạnh, trước mắt liền nghĩ đến Mạc Tiểu Điệp khóc thút thít mặt. Hắn thật là mê muội, cho nên hắn đến đem Mạc Tiểu Điệp tìm trở về, Phó ỷ từ nhỏ nuông chiều từ bé. Lại là con một, cha mẹ sủng quán đau, trước nay là vô pháp vô thiên, làm theo ý mình, hắn có cái này tiền vốn, có năng lực này, luôn là nghiền áp người khác. Mạc Tiểu Điệp là duy nhất một cái ngoại lệ, hắn không nghĩ buông ra nàng, chính là mặc kệ hắn như thế nào cùng Mạc Tiểu Điệp nói chuyện. Hống cũng hảo, lừa cũng hảo, mắng cũng hảo, uy hiếp cũng hảo. Nàng cũng không chịu nói chuyện, chỉ là tránh ở góc tường, không được mà phát run. Trên người nàng còn có hắn, hỗn độn tóc dài hạ là một đôi đại dọa người đôi mắt. Nàng tránh hắn như nhau hồng thủy mãnh thú, đừng náo loạn. Tiểu Điệp, nhìn một cái ngươi trụ đây là địa phương nào? Ân, có ngươi ở ta bên người thời điểm quá đến hảo sao? Phó ỷ ghét bỏ chết này đống phá phòng ở. Hắn bắt được tư liệu thời điểm nhìn đến Mạc Tiểu Điệp trụ địa phương quỷ quái này hắn tức giận đến. Muốn mệnh, Mạc Tiểu Điệp như vậy xinh đẹp, nên là tiền tài trang sức hoa phục biệt thự cao cấp dưỡng. Như thế nào có thể làm nàng ở tại loại này địa phương quỷ quái? Ngay từ đầu hắn còn sĩ diện, không chịu tới tìm, hiện tại Phó ỷ từ bỏ. Hắn không cùng người khác đánh đố. Lúc này đem Mạc Tiểu Điệp mang về, hắn phải hảo hảo cùng nàng sinh hoạt cẩn thận ngẫm lại Mạc Tiểu Điệp nơi nào không tốt. Trừ bỏ xuất thân, nàng so với kia chút tiểu thư khuê các cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu. Nàng xinh đẹp, ôn nhu, thông minh, làm được một tay hảo đồ ăn. Tuy rằng không đủ tư cách làm hắn thê tử, nhưng là Phó ỷ cảm thấy chính mình cũng không có khả năng lại cưới người khác. Nhà hắn không cần dùng liên hôn tới lớn mạnh thế lực. Cho nên Phó ỷ là như vậy tính toán. Cùng Mạc Tiểu Điệp bồi dưỡng cảm tình, hai người liền kết hôn, nhưng vì cái gì hắn đều nói muốn cưới nàng. Nàng vẫn là không để ý tới hắn. Phó ỷ lại nhẫn nại tính tình hống một lát. Mạc Tiểu Điệp lấy hắn đương quỷ giống nhau trốn tránh, cuối cùng Phó ỷ bực, uy hiếp nàng nói, ngươi lại không nghe lời, chúng ta liền lại làm một lần. Hắn xuất thân danh môn, nhưng tính cách cùng cái thổ phỉ không sai biệt là mơ siêu Mạc Tiểu Điệp lúc này nghe lọt được. Dùng cặp kia mỹ lệ luôn là dạng ôn nhu cùng thâm tình con ngươi nhìn hắn. Chỉ là lúc này đây chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đã không có ôn nhu. Cũng đã không có thâm tình, Phó ỷ nhìn, trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng hắn không biết chính mình vì cái gì khó chịu, cuối cùng hắn không nghĩ, đem nàng mang đi, sớm muộn gì có thể trở lại quá khứ, hắn muốn trở lại quá khứ. Hết chương.